Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 503, chính là ngươi. Mũi kiếm cuồng bạo xông lên thiên đạo không gian hỗn loạn phong ấn. Như là cắt chém giấy dầu một dạng, phi tốc xoay tròn, sinh sinh phá vỡ một cái lỗ hổng. Mà vậy cái này lỗ hổng, tại bị phá vỡ một cái chớp mắt, nhưng vẫn bốc cháy lên. Sau đó thanh kiếm này, hóa thành lưu quang, lấy diệt tuyệt cửu thiên thập địa chi thế, bay thẳng mà rơi, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt tê dần. Sau cùng hình ảnh, dừng lại tại thanh kiếm này đâm vào núi lớn, chợt lóe lên rồi biến mất, không có tung tích gì nữa. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy ra. Đây là hình ảnh gì? Đây là đang hỗn loạn thiên đạo trong không gian. Thái tử điện hạ, cái gì thái tử điện hạ? Xem ra thanh kiếm này, vốn là có mục tiêu rõ rệt, chỉ là bị ngón tay kia gảy ra, mới vòng vo phương hướng, rơi xuống nơi này. Đang nghĩ đến suy nghĩ, đột nhiên từ trước mặt linh kiếm kia trong thân kiếm hiển hiện nồng đậm hắc khí. Từng luồng khổng lồ yêu khí, một chút tản mát đi ra, một chút xíu nếu thật như huyễn linh hồn ấn ký. Tại trên thân kiếm dần dần hiện ra, từng cái khuôn mặt, cũng tùy theo hiển hiện, lại đều là hư ảo, suy yếu đến mức nhất định, hoàn toàn là sắp hoàn toàn biến mất, tuyệt khó giữ lâu dáng vẻ. Nhìn khuôn mặt, chính là vừa rồi trong tấm hình, vị này áo trắng thái tử bên người 13 cái yêu tộc, cũng chính là bọn hắn. Tại trường kiếm từ cái kia áo trắng thái tử trong tay bay ra trong nháy mắt đó, thân thể đột nhiên sụp đổ, tan vào trong kiếm, nhưng bọn hắn giờ phút này, từng cái tất cả đều như là nến tàn trong gió, linh hồn yếu đuối đến vừa chạm vào tức diệt tình trạng. Bên trong một cái thở dài, nói, quá yếu, thật sự là quá yếu, lập tức liền muốn không thể tiếp tục được nữa, thì triển linh hồn thiêu đốt hợp thể đi, cũng nên đem tin tức truyền ra ngoài. Tốt, vậy liền thiêu đốt hợp thể. Nam Bắc Thập Tam Tinh, lập tức nhiên linh, tụ hợp thành thiên su. Linh hồn kia hư nhược phát ra mệnh lệnh. Lập tức, cái này phát ra mệnh lệnh linh hồn cùng mặt khác 11 cái không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đồng thời linh hồn bốc cháy lên, trong nháy mắt trở thành từng cái điểm sáng, hóa thành năng lượng tinh thuần, tan vào cái cuối cùng nhìn tương đối cường tráng linh hồn trong thân thể. Thiên su, thái tử giao cho ngươi. Nhất định phải, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Điểm sáng đã hoàn thành dung nhập, bọn hắn thậm chí đều không có tới kịp nhìn một chút lẫn nhau. Cũng không có thấy rõ ràng bốn bề là cái gì hoàn cảnh. Bởi vì, thời gian quá xa xưa, bọn hắn quá hư nhược, có chút trì hoãn, liền thật không đáng kể. Ngay cả cuối cùng này một tia hy vọng cũng đã mất đi. Cuối cùng một đạo may mắn còn sống sót hồn thể mặt mũi tràn đầy bi thương. Nhưng thân thể khuôn mặt lại rõ ràng so trước đó rõ ràng mấy phần. Ánh mắt hắn lúc này mới chú mục tại Tả Tiểu Đa trên mặt. Hỏi, ngươi là ai? Yêu sư đại nhân đâu? Đại nhân ở đâu? Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức. Cái gì? Cái gì yêu sư đại nhân? Cái này thiên su đột nhiên sững sờ. Nhìn xem Tả Tiểu Đa. Trên mặt từ từ lộ ra tuyệt vọng. Ngươi, ngươi là nhân tộc, ngươi lại là nhân tộc. Thế nhưng là nhân tộc làm sao lại xuất hiện tại yêu tộc ta địa bàn? Tả Tiểu Đa một mặt ủy khuất. Ta nào biết được, các ngươi yêu tộc đều đã biến mất tại mảnh này trên đại lục mười mấy vạn năm. Chấm ngoặc kép, biến mất mười mấy vạn năm. Thiên su như là bị thiên lôi kích đỉnh. Cả sửng sốt, mười mấy vạn năm rồi. Quả nhiên là mười mấy vạn năm. Thiên su lẩm bẩm nói. Nguyên bản đã hư ảo không thật thân thể, càng lắc lư đứng lên. Bọn hắn cả đám người nguyên bản liền trọng thương tại thân. Đằng sau sử dụng thần hồn hoàn toàn thiêu đốt phương thức, bám vào tại trên thân kiếm, để phòng vạn nhất. Mà tại nửa đường coi là thật liền tao ngộ chặn đường. Cho dù liều mạng bạo phát tất cả lực lượng linh hồn, nỗ lực bảo vệ kiếm không có bị lấy ra, nhưng bắt đầu từ lúc đó, bọn hắn liền đã dầu hết đèn tắt, lọt vào núi lớn đằng sau. liền bám vào tại trên thân kiếm hoàn toàn ngủ say, chờ đợi lấy có người lấy lực lượng thần hồn tỉnh lại. Nhưng ở trong tháng năm dài đằng đẵng, cũng chỉ có bị một chút xíu làm hao mòn. Rốt cục đến hôm nay, thanh kiếm này rơi vào Tà Tiểu Đa trong tay thời điểm. 13 cái linh hồn đã đến gần như sụp đổ cực đoan ác liệt tình huống. Chúng ta biết, có lẽ thời gian không ngắn, nhưng lại không nghĩ tới. Vậy mà đã qua mười mấy vạn năm. Chấm ngoặc kép, thiên su thân ảnh hư ảo một trận lay động. Yêu tộc, thế mà biến mất lâu như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng Bệ Hạ đâu? Yêu Hoàng Bệ Hạ đâu? Bọn hắn ở đâu? Đối diện với mấy cái này vấn đề, Tả Tiểu Đa chỉ có lắc đầu. Hắn là thật không biết, càng thêm không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn là chân chính hỏi gì cũng không biết. Vị này thiên su thở thật dài một tiếng, vô hạn thất lạc, nhưng bây giờ cũng đã không có lựa chọn khác. Thống khổ mà nói, đã như vậy, đó chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cái gì? Tả Tiểu Đa lập tức sửng sốt. Ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường có thể làm cái gì? Ngươi, đi vào, cứu chúng ta Thái tử Điện Hạ đi ra. Thiên su con mắt gắt gao nhìn xem Tả Tiểu Đa, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ở trên cao nhìn xuống, Tả Tiểu Đa trực tiếp mộng bức. Không nên không nên, ta sao có thể đi vào? Ta mới tu vi gì? Nơi đó không gian hỗn loạn, thiên đạo bên dưới, không phải cường giả tuyệt đỉnh chớ nhập. Ta chỗ nào tiến vào được, chớ nói chi là trên người của ta ẩn có thiên đạo khí vận. Đi vào liền sẽ bị xé nát. Lại nói, cái này đều mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn năm, thậm chí khả năng một triệu năm. Các ngươi Thái tử Điện Hạ chỉ sợ sớm đã không có ở đây. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi liền chết ở bên trong đi. Thiên su lực lượng đã tại tiêu tán. Hắn biết, dù cho là thiêu đốt hợp thể, chúng huynh đệ đem tất cả sức mạnh còn sót lại đều dung nhập trên người mình, như cũ không có quá nhiều chỗ trống. Chính mình không có bao nhiêu thời gian. Người nếu là có vạn nhất hy vọng còn có thể đi ra, ngàn vạn phải nhớ kỹ kiếm bay ra ngoài phương hướng. Xin nhờ, nếu là ngươi chết rồi, liền đối với không nổi. Chấm ngoặc kép, đừng, ngươi lại suy nghĩ một chút. Ngươi nhìn trên núi còn có nhiều như vậy yêu tộc, đều là rất cường đại yêu thú. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa bản năng cảm thấy không ổn, liều mạng muốn đem nồi vãi ra. Ngươi nhìn cái kia kim ưng, cái kia độc giác, đều rất mạnh, so với ta mạnh hơn, mà lại là yêu tộc. Chấm ngoặc kép, nhưng thiên su hờ hững, giờ phút này, đã không có thời gian bên trong, càng không có hứng thú cùng hắn nói nhảm. Về phần những yêu thú kia, hừ, ngay cả linh trí đều không có đồ vật, cũng xứng xưng yêu tộc. Dù sao chính là ngươi. Thiên su linh hồn đột nhiên cực kịch bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Các huynh đệ cuối cùng truyền cho hắn năng lượng, bị hắn tại thời khắc này, toàn bộ đều ứng dụng đi ra. Một phát bắt được chiếc kia kỳ quái linh kiếm, mũi kiếm ngay tại Tả Tiểu Đa trên ngón tay đâm một cái lỗ hổng. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy máu của mình như là bị bơm nước bơm quất lấy đồng dạng, điên cuồng hướng về trong thanh kiếm này trào lên đi qua. Không cần, không, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cầu khẩn nói. Này sẽ rút khô ta. Cái này quá mạnh, chấm ngoặc kép, bị thiên su linh hồn thể nắm lấy. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không có nửa điểm lực lượng chống lại. Cảm giác mình tựa như một cái con gà con, bị một cái trưởng thành kim ưng bắt lấy đồng dạng, toàn thân đều đau. Ngươi, điểm nhẹ, đau nhức, ngao, chấm ngoặc kép, thiên su đột nhiên ồ lên một tiếng, ôm đồm mở Tả Tiểu Đa ngực quần áo, thấy được bên trong ngũ thải thạch, không khỏi hai mắt quang mang đại thịnh, lại là Oa Hoàng Bổ Thiên Thạch, khó trách, Oa Hoàng Kiếm, Bổ Thiên Thạch. Đây là mệnh số cho phép, sớm có nhất định, nên là ngươi, liền vốn nên là ngươi. Giờ khắc này, thiên su ánh mắt tràn đầy mừng rỡ, mặc dù hắn không có khả năng xác định, nhưng là Oa Hoàng Bổ Thiên Thạch cùng Oa Hoàng Kiếm đột nhiên đồng thời xuất hiện. Đây vốn là một loại báo hiệu, Cái này khiến Thiên Xu lòng tin tăng nhiều. Tả Tiểu Đa máu tươi không ngừng tràn vào trường kiếm, mà bổ thiên thạch không ngừng mà cho hắn cung cấp sinh mệnh lực lượng. Cũng không ngu máu tận người vong. Rốt cục, trường kiếm đình chỉ hấp thu. Kiếm quang lập lòe, kiếm mang rạng rỡ. Tả Tiểu Đa phát hiện, tay phải của mình, rắn chắc chắc cầm thanh kiếm này. Thiên Xu hét lớn một tiếng, toàn thân trong nháy mắt bạo tạc, trở thành một cỗ gió lốc. Hắn là thật đã đợi không kịp, chờ đợi thêm nữa, linh hồn lực cũng chỉ có bị động tiêu tán phần. Đi thôi, Thái tử điện hạ, nguyện ngài bình an. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn chết, liền bộc phát ngươi toàn bộ lực lượng phối hợp. Nếu không, ngươi sẽ chết tại thiên đạo không gian loạn lưu bên trong. Tận ngươi khả năng tối đa nhất, phát lực, huy kiếm, đi. Sau cùng lực lượng linh hồn đều hóa thành hắc quang gió lốc, cuốn lên trường kiếm, cuốn lên Tả Tiểu Đa, gấp vội xông trời mà lên. Mục tiêu, đương nhiên đó là lúc trước Oa Hoàng kiếm phá vỡ cái kia đạo lỗ hổng nhỏ. Tả Tiểu Đa tại thời khắc này, lại cũng chỉ có thể bị động phối hợp, bộc phát ra toàn bộ lực lượng uy năng, bỗng nhiên huy kiếm mà ra. Không phối hợp không được. Cái kia Thiên Xu rõ ràng chính là một cái sắp vẫn diệt tên điên. Ta mới phong nhã hào hoa, ta không muốn chết a. Đến giờ này khắc này, Tả Tiểu Đa là thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Cũng chỉ có thể liều thanh này. Bởi vì coi như mình không liều, con hàng này vẫn là phải dùng chính mình liều một phen. Vẫn là phải đem chính mình ném vào. Nếu là bởi vì chính mình không phối hợp không xuất lực mà chết ở bên trong, cái kia Tả Tiểu Đa coi như thật chính là khóc đều khóc không ra nước mắt. Nhất định phải cố gắng a. Kiếm quang phóng lên tận trời, hắc khí quanh quẩn đi theo. Tại Tả Tiểu Đa cả người mang kiếm hợp dòng hắc quang đằng sau, Thiên Xu liền đã triệt để biến mất, cũng chỉ lưu lại tinh thuần cuối cùng lực lượng, mang theo Tả Tiểu Đa, khu xử Oa Hoàng kiếm, thẳng tắp bay lên bầu trời. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình thời khắc này tốc độ đã sớm siêu việt chính mình dĩ vãng bất cứ lúc nào có khả năng phát huy ra cao tốc nhất. Thậm chí vượt qua mình đã từng thấy cao tốc nhất. Mặc dù không có chân chính thấy qua hỏa tiễn tốc độ, nhưng Tả Tiểu Đa đoán chừng mình bây giờ so cái gọi là hỏa tiễn nhanh hơn rất nhiều lần. Rất nhiều lần, chỉ từ một chút liền có thể nhìn ra được. Vừa cất cánh, chính mình toàn thân trên dưới tất cả quần áo liền bị không trung gió lốc hoàn toàn xé rách. Cả người là lấy cởi chuồng sạch sẽ trơn tru trạng thái, xông thẳng lên trời. Vốn còn muốn trêu chọc một câu, cái kia cùng cái kia, nghiêu xoa lên trời. Nhưng bây giờ chính mình nhị ca là một loại bị người điên cuồng dắt lấy mà lại sắp kéo xuống tới cảm giác. Mặc dù là thượng thiên, nhưng này cảm giác là thật không tươi đẹp khỏi phải đề. Thật lòng bút mực khó mà miêu tả. Nguyên lai tốc độ quá nhanh đằng sau, nhị ca thế mà còn là cái vướng víu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng nghĩ như vậy. Vì nhị ca an toàn, Tả Tiểu Đa lập tức thi triển xúc dương nhập phúc chi thuật, đem nhị ca nghiêm mật bảo hộ. Quả nhiên, không có loại kia đãng đong đưa du cảm giác. Loại kia cường thế lôi kéo cảm giác cũng từ sạch sành xanh không còn. Bay đặc biệt thông thuận đứng lên. Tả Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ta nói là cái gì nữ sinh tu luyện khinh công đều so nam sinh mạnh. Bây giờ nguyên nhân rốt cuộc tìm được. Ta đây là mẹ nó giải khai một cái thiên cổ câu đố a. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.